Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, người đến sau cùng. Từng đạo bóng người, bị đánh bay ra ngoài, ai bị knock out, vừa xem hiểu ngay, mà những tu sĩ này, hầu như tất cả đều là phàm thuế sơ trung kỳ, tảng lớn tiếng thở dài vang lên. Mà quả ải phàm thuế sơ kỳ tu sĩ cũng không phải là không có, nhưng hầu như đều không ngoại lệ, là dựa vào pháp bảo lợi hại, phòng chừng là trưởng bối ban xuống, nhưng lấy cảnh giới của bọn họ, lại có thể chống đỡ được bao lâu đây? Hữu cùng thị năm người, cũng là ánh mắt như điện đảo qua, cũng không biết cường điệu nhìn những tên kia, quả ải tu sĩ, tiến tác. Hữu cùng thị lạnh lùng lại nói, dứt tiếng, chính mình trước tiên xoay người, hướng phía sau diễn đạo các bên trong đi đến, băng hỏa phu nhân bốn người, cũng xoay người mà đi, mới tới cửa, không biết làm sao, hữu cùng thị thân ảnh, đột nhiên nhất định, quay đầu nhìn về phía đông phương hướng bên trong, bầu trời qua ải tu sĩ, chưa chú ý tới. Hướng chính mình người quen thuộc, gật gật đầu sau, liền hướng diễn đạo các phương hướng bay đi. Phương Tuấn Mi liếc mắt nhìn đại phong thị phương hướng, người này tựa hồ thương rất nặng, nhưng ngẫm lại đây là ở trong thành. Mấy thế lực lớn hẳn là sẽ không đem người đả thương sau liền như thế mặc kệ. Cũng sẽ không lại quá hỏi, sẽ cùng Tống Xá Đắc truyền âm một câu, cũng hướng diễn đạo các phương hướng mà đi. Chờ một chút, chờ một chút, vào thời khắc này, có nôn nóng hô to tiếng, từ phương đông truyền đến, trong thanh âm chen lẫn pháp lực thanh âm, hầu như là vang vọng gần phân nửa trong thành, mọi người nghe đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đồng thời nhìn lại, chỉ thấy phía đông phương hướng bên trong, một vệt kim quang, giống chớp giật đồng dạng lướt tới, tốc cực nhanh, lại nhìn kỹ lại. Ở đâu là kim quang? Rõ ràng là một chiếc màu vàng ống quái thuyền, tạo hình phảng phất một cái mỏng mà trường búa lớn. Cái kia phủ thuyền đầu thuyền, còn đứng một cái tu sĩ. Tu sĩ này là cái 40-50 tuổi dáng dấp người trung niên, chiều cao 8 thước, khuôn mặt đường viền dài mà nhọn, tướng mạo có chút khổ, giữ lại hai liếc hèn mọn tiểu dâu cá chê. Trên cằm cũng có vài sợi lất pha lất phất râu ria. Một đầu hoa dâm tóc dài, dài nhỏ lông mày, dài nhỏ mát, ánh mắt cực linh hoạt, nhỏ giọt viên, vòng tới vòng lui, phảng phất một cái đại lão thử hóa hình đồng dạng. Cả người khí chất, rất giống Tông Xá Đắc, một mực thân mặc một bộ trắng xanh đan sen thêu gấm đạo bào. Đầu đội cao cao ngút trời quan. Đem dầu đầu chỉnh tề buộc lên, quả thực một cái giả thần giả quỷ lão thần côn, cho tới cảnh giới, dĩ nhiên cũng là phàm thuế hậu kỳ, những người khác không nhận thức người này. Phương Tuấn Mi nhưng là ánh mắt chấn động, bởi vì người nọ chính là lâu không gặp Cao Đức. Cao Đức dĩ nhiên cũng tới, mà Cao Đức dáng vẻ, dĩ nhiên già rồi nhiều như vậy, lấy hắn xung kích cảnh giới tốc độ. Đây là không nên, phảng phất tiêu hao rất nhiều sinh cơ đồng dạng, mà xem điệu bộ này, khả năng còn chưa báo danh. Hắn làm sao có khả năng cũng tu luyện nhanh như vậy? Người này, năm đó cùng giết cha mẹ ta người kia giao dịch, đến cùng được bao nhiêu huyết hải lan hoa? Phương Tuấn Mi xem thầm nhủ trong lòng, ngay lập tức sẽ nghĩ đến huyết hải lan hoa, bất quá Cao Đức được nhiều hơn nữa. Cũng có ăn xong một ngày kia, hoàng kim phủ thuyền tốc độ cực nhanh, rất nhanh, Cao Đức liền tới gần lại đây, thu rồi hoàng kim phủ thuyền sau, rơi vào diễn đạo các cửa, các vị tiền bối, vãn bối có một số việc trì hoãn, cho nên tới muộn, xin mời cho ta cái cơ hội đi. Sau khi rơi xuống đất, chính là không cần mặt mũi cầu xin lên. Hữu cùng thị hiển nhiên là cái nghiêm túc tính tình, hừ lạnh một tiếng nói, nếu tới chậm, vậy thì không muốn tham gia. Hiển nhiên,

lấy bọn họ khổng lồ như biển lực lượng thần thức, làm được dễ dàng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.